Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 27, Asura là của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asura mơ màng tỉnh giấc. Cô cảm thấy như mình vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Mượt mượt, nhìn xuống thì thấy đó là quả đầu hồng của Sanju. Asura bất giác phì cười. Cô còn tưởng là lông của con chó nào nữa cơ. Cơn sốt và nhức đầu đã qua đi. Giờ Asura trong người tràn đầy sinh khí. Sanju đã chăm cho cô cả đêm. Giờ hắn ngủ say như chết. Asura xoa xoa đầu hắn. Nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ có lúc ngủ ngoan như vậy cô mới cảm thấy Sanju dễ thương đôi chút. Nhìn gương mặt bình yên đó xem. Đẹp trai như vậy thì ai nghĩ hắn là tội phạm được chứ? Giống hoàng tử bước ra từ cổ tích hơn. Hoàng tử ngủ trong rừng cần một nụ hôn của công chúa để đánh thức. Đó là công chúa nào chứ công chúa Asura thì không có vụ đó đâu nha. Cô quyết định không gọi Sanju dậy. Cứ thế mà rón rén bước xuống giường. Lâu rồi Asura mới có dịp dậy sớm như này. Mở tung rèm cửa đón những đợt nắng đầu tiên trong ngày. Bữa giờ trời cứ mưa suốt chẳng có tí nắng nào. Chắc cơn bão đã đi qua rồi. Từ ban công nhìn xuống có thể thấy xe của thằng Rindu vừa mới chạy vào bãi đỗ. Chắc là tối qua hắn có nhiệm vụ nên giờ mới về. Bỗng nhiên, Asura cảm nhận được một vòng tay bao trọn lấy mình từ phía sau. Vốn là người có phản xạ chậm nên mất tận mấy giây sau cô mới nhận thức được vấn đề. Asura bắt đầu vùng vẫy. Người đang ôm cô còn ai khác ngoài thằng Sanju nữa. Yên nào. Hắn gằng giọng giữ chặt cô hơn. Tự dưng Sanju lớn tiếng khiến cho Asura có chút rén. Sau đó hắn đưa một tay lên. Chạm vào trán của cô. Hết sốt rồi này. Thanh âm mang theo chút vui vẻ. Giọng Sanju khàn đặc do mới thức dậy khiến lời hắn nói ra thêm phần mê người. Tao khỏe rồi, bỏ ra đi. Asura đẩy nhẹ tay Sanju ra. Không thích, hắn ngang bướng đáp lời. Người mày thơm thật đấy. Sanju rụi rụi đầu vào hõm cổ của Asura. Cô thở hắt ra một hơi. Hôm qua đã hứa sẽ dịu dàng với hắn một ngày nhưng mà Asura đành thất hứa vậy. Bốp, ui ra. Asura mỉm cười cốc đầu Sanju một cái. Hắn giật mình kêu lên một tiếng rồi buông tay. Theo phản xạ xoa xoa chỗ đau. Sanju nhìn cô bằng cặp mắt cún con. Dáng vẻ ủy khuất không thôi. Mới sáng sớm đã ngứa đòn. Asura bước xuống phòng khách cùng với Sanju. Rindu cùng một bóng dáng gầy gò bên dưới đang không ngừng chí chóe. Ồn đến mức tầng trên còn nghe thấy. Anh ngồi đây làm gì? Tránh xa tôi ra. Nasuko trừng mắt lớn giọng. Ờ hay, nhỏ này buồn cười nhỉ. Nhà tao thì tao muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Rindu cũng đâu thua kém. Hắn khó chịu ra mặt. Hồi sáng Rindu cùng đàn em có ghé qua kho thuốc. Nơi đó vừa là chỗ băng bó vết thương vừa là nơi để nghỉ ngơi nữa. Và thật trùng hợp làm sao. Hôm nay Nasuko cũng đến kho thuốc vào ngay giờ này. Khi nhỏ hỏi về Asura thì Rindu có bảo rằng cô bị bệnh. Thế là Nasuko mặt mày hốt hoảng. Gấp rút kéo tay Rindu rồi còn tự tiện ngồi ngay ngắn trên xe hắn nữa. Thế là Rindu đành trở thành tài xế bất đắc dĩ cho nhỏ. Nói chuyện đừng có chỉ trỏ vô mặt người khác có được không? Cứ thích chỉ trỏ đấy rồi sao? Hắn nhếch mép trả lời. Phập. A, bộ mày là chó hả? Đau, nhả ra coi. Rindu la lên, mặt nhăn nhúm lại vì ngón tay bị Nasuko cắn. Nhỏ cười cười, này thì thách thức, cắn chết hắn luôn. Sanju với Asura đứng rình ở góc cầu thang. Đứng quan sát như vậy hài lắm. Ủa, nhỏ đó là ai vậy mày? Hắn quay sang hỏi cô. Chuyện là lúc Asura thu nhận Nasuko. Sanju đâu có biết, cô lên tiếng giải thích một cách ngắn gọn, cuối cùng chốt lại một câu. Nhìn hai đứa nó giống hệt tụi mình vậy ha. Asura mỉm cười ấm áp. thì cô với Sanju cũng chí chóe suốt ngày như vậy mà. Càng nhìn Nasuko, Asura lại càng có cảm tình với nhỏ. Tao thấy đâu có giống. Sanju xoa cằm, ngẫm nghĩ, thì tụi mình cũng cãi nhau như vậy suốt còn gì. Nhưng mà thằng Rindu nó đâu có thích nhỏ kia. Hắn lý nhí giọng, mang tai thoáng ửng đỏ. Asura thông minh như vậy. Chắc chắn cô sẽ hiểu được hàm ý của Sanju mà nhỉ. Hoặc có lẽ là, hà, mày nói gì đó. Cô quay sang nhìn hắn. Biểu cảm chẳng có chút gì thay đổi. Ban nãy hai đứa kia la to quá nên cô không nghe rõ Sanju nói gì cả. Sanju mặt tối sầm, tự nhiên hắn thấy hơi ngượng. Thế là Sanju chẳng thèm đáp lời của Asura. Cứ thế mà đi thẳng một mạch vào phòng khách luôn. Thằng này hôm nay lại bị gì nữa không biết. Đừng nói là ngứa đòn nha. Nếu mà có nhớ những cú đánh yêu thương của Asura thì nhớ nói cho cô biết. Đừng lo lắng, Asura không có ngại đánh hắn đâu. Chị, Nasuko vừa thấy bóng dáng của cô ở chỗ cầu thang. Nhỏ liền lập tức lơ đẹp Rindu mà chạy đến bên cạnh Asura. Chị đã khỏe hơn chưa? Em lo cho chị lắm đó. Nasuko nắm lấy tay Asura mà đung đưa qua lại. Nhỏ bắt đầu hỏi han. Asura nhìn Nasuko bằng nửa con mắt. Nhỏ này giỏi lật mặt thật đó. Rõ ràng là ban nãy còn đang hăng say cãi nhau với Rindu. Giờ còn bày đặt lo lắng cho cô. Đang tự lo cho chén cơm của mình thì có. Chị không sao. Sắp thi đại học rồi lo tập trung mà học hành cho tốt đi. Asura đưa tay xoa xoa đầu nhỏ. Nhìn cô bây giờ cũng ra dáng một người chị lắm đó chứ. Em là thiên tài mà nên chị không cần lo đâu. Nasuko cười tươi. Nhỏ vỗ ngực tự hào. Thiên tài mà đi ăn trộm để bị người khác tóm được. Mày cũng thiên tài. Quá rồi đấy. Rindu nhếch mép cười châm biếm. Hắn từ chỗ ghế sofa nói vọng đến. Ngữ khí trêu chọc. Im đi đồ con sứa. Nhỏ quay sang chỗ Rindu. Thẻ lưỡi làm ra bộ mặt thách thức. Có Asura bảo kê rồi nên hắn sẽ không dám làm gì Nasuko đâu. Cảm giác có ô dù đúng là sướng thật đấy. Chị ơi, thi xong em với chị đi hẹn hò nhé. Nasuko nháy mắt tinh nghịch. Nhỏ ôm lấy cánh tay của Asura mà nài nỉ. Mới tiếp xúc với cô một thời gian thôi nhưng Nasuko rất có cảm tình với người chị này. Nhỏ thật sự rất thích nghe Asura kể mấy chuyện hồi trẻ rồi cả những chuyện cuộc sống nữa. Lời của người đi trước đúng thật là quý giá vô cùng. Hành động tưởng chừng như hết sức bình thường của Nasuko đã lọt vào mắt một người. Nhưng từ góc nhìn của người đó, mọi thứ đều chuyển sang một chiều hướng tiêu cực. Thì ra Asura không chỉ có sức hút với phái nam mà cô còn có thể thu hút cả nữ giới nữa. Đối thủ cạnh tranh này thật đáng gờm. Nhỏ có thể ôm ấp rồi làm nũng với Asura mà không hề bị ăn bạt tay. Mặc dù ghét thật nhưng mà có thể cho Sanju xin tí bí quyết được không? Chị Asura của em càng nhìn càng thấy xinh đẹp đó nha. Nasuko cất giọng nịnh nọt. Phải lấy lòng người chi tiền cho mình chứ. Ai là chị Asura của mày? Sanju không nhịn được nữa rồi. Hắn hùng hùng hổ hổ đi đến tách hai người bọn họ ra. Dáng vẻ của Sanju lúc này hệt như sắp đánh ghen đến nơi. Asura là của tao. Hắn dõng dạc tuyên bố. Ran vừa mới mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài. Kakuko bước từ tầng trên xuống. Rindu đang định đi vào phòng bếp. Techomi chuẩn bị ra ngoài. Tự dưng mọi người lại đồng loạt xuất hiện đúng ngay lúc này. Và bọn họ đều có cùng một biểu cảm và cùng một suy nghĩ. Mới sáng ra mà đã kiếm chuyện chọc cho nó chửi rồi. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha, cách chương.